Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, trang 763. Thư Lê đi theo cười, vậy là tốt rồi, lâu lắm không cùng bọn họ gặp mặt, hy vọng có thể ở thực đường gặp nhau, lúc này thực đường kín người hết chỗ. Điểm cơm cửa sổ bài nổi lên thật dài đội ngũ. Cái này làm cho Thư Lê nhớ tới ở ma pháp học viện Nhật Tử, Spirion. Amanda mắt sắc, nhìn đến vào cửa Thư Lê cùng tinh linh vương, hưng phấn mà phất tay kêu gọi, Thư Lê quay đầu nhìn đến ngồi ở cùng nhau các bạn nhỏ. Cao hứng phấn chấn mà chạy qua đi, ôm lấy đứng dậy Amanda, cọ cọ hắn mặt, Amanda bỗng chốc mặt đỏ. Cứng đờ mà đứng nhậm tiểu yêu tinh biểu đạt nhiệt tình, Thư Lê buông tha đáng thương tiểu long. Chuyển hướng Chris, vung lên nắm tay, nhẹ tạp hắn ngực, hắc, ngươi nhưng tính thông quan rồi, Chris ở thứ 9 tầng mê cung háo vài thập niên đều không có thông. Quan, lần này thế nhưng nửa năm không đến liền tiến thứ 10 tầng, thác Kumandi phúc. Chris che lại bị đấm, ngực, nhe răng. Thật ra hỏa thật là quá nặng bên này nhẹ bên kia. Cùng Amanda ôm ôm cọ cọ, đến phiên hắn liền kén quyền đấm, Thư Lê làm lơ hắn bất mãn. Hướng Yumi cùng Morizi chào hỏi qua sau, một mông ngồi ở không vị thượng, nhìn phía Kumandi nói, triển khai nói, Kumandi không có gì vô nghĩa. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một quyển thật dày notebook đưa cho Thư Lê. Thư Lê hồ nghi mà tiếp nhận, thật cẩn thận mà lật xem, nhìn sau một lúc lâu, đồng tử động đất, cái này notebook ký lục mỗi người sấm quan quá trình. Số lượng nhiều, người xem hoa cả mắt, Tĩnh Tĩnh học bá không hổ là Tĩnh Tĩnh học bá. Hắn thế nhưng sửa sang lại ra nhiều như vậy tư liệu. Căn cứ mỗi người mê cung trải qua, tìm được tương tự chỗ. Đến ra thông quan kết luận, cứ việc kết luận nhiều đạt thượng trăm loại, nhưng cơ bản hữu dụng, chỉ cần dựa theo mặt trên lộ tuyến là có thể thành công đi đến trung điểm. Nghiêu quá châu bò, Thư Lê khép lại notebook, còn cấp Kumandi, cảm khái mà tán thưởng, vất vả ngươi. Kumandi tiếp nhận notebook, nhét trở lại nhẫn chữ vật, đạm nhiên nói, không vất vả. Hắn thích thu thập số liệu tiến hành đối lập nghiên cứu, lần này mê cung hành trình tương đương thú vị, chờ kết thúc rèn luyện hồi trung đình về sau. Hắn muốn ra một quyển về Tuyết Sơn mê cung thư, hẳn là có thể kiếm không ít đồng vàng, hiệu sách nhà. Thám hiểm thăm dò chuyện xưa, doanh số từ trước đến nay hào, ở Thư Lê cùng các bạn nhỏ nói chuyện phiếm thời điểm. Tinh linh vương đi múc cơm cửa sổ, mua hai phần phong phú bữa tối, một phần cho chính mình, một phần cấp Thư Lê. Thư Lê nhìn đến trong tay hắn khay, thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng dậy, tiếp nhận chính mình kia phân, tự đáy lòng mà nói, cảm ơn vương, hắn chỉ lo cùng các bạn nhỏ nói chuyện phiếm, đều quên đi múc cơm, còn hảo tinh linh vương săn sóc. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tinh linh vương ngồi ở hắn bên người, yêu nhã mà bưng lên nước trái cây cái ly. Quang chi tiểu đội những người khác lập tức câu nệ lên. Phải biết tinh linh vương đỉnh S khuôn mặt, ở chung lên không có gì áp lực tâm lý. Hiện tại hắn đi ngụy trang, lấy gương mặt thật kỳ người, không có lúc nào là mà không nhắc nhở người khác. Hắn là trong truyền thuyết quang chi tử, vô hình chung kéo ra khoảng cách, ai dám lỗ mãng, cảm giác này tựa như học sinh nhìn thấy chủ nhiệm lớp. Từng cái đều ngoan vô cùng, Thư Lê nhìn đến đồ ăn hai mắt sáng lên. Cầm lấy nĩa, mùi ngon mà ăn lên, hoàn toàn không có chú ý tới những người khác biểu tình, tinh linh vương thong thả ung dung mà dùng. Cơm. Tựa hồ hồn nhiên không biết chính mình tồn tại cho người khác tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, hay người bọn họ ở chung quá tự nhiên, dẫn tới những người khác liên tiếp chú ý. Kumandi, Morizi, Lê Hùng thần sắc đều có điểm vi diệu, Thư Lê ăn cái lửng ra. Thả chậm ăn cơm tốc độ, ngẩng đầu hỏi mọi người, Hector bọn họ khi nào mới có thể đến nơi đây đâu? Trước mắt tiến vào thứ 10 tầng quang chi tiểu đội thành viên. Hoặc là đại pháp sư, hoặc là đại kiếm sư. Thực lực nổi bật, thuận lợi thông quan không gì đáng trách, Hector, Nasa, Cindy là ma đạo sư, đánh không lại trong mê cung ma vật, đúng là bình thường, nhưng vì cái gì đại pháp sư Sidler, Harris, cùng với đại kiếm sư Dua, Hori, đến nay chưa thông quan. Bọn họ đi tầng thứ 8, Morizzi cấp Thư Lê giải thích nghi hoặc Hector, Nasa, Cindy ba người tự giác thực lực không đủ, đi tầng thứ 8 mài rúa, tranh thủ nhanh chóng tấn chức đại pháp sư, nhưng mà lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, lấy bọn họ cao cấp ma đạo sư cấp bậc. Ở tầng thứ 8 một bước khó đi, hơi có vô ý liền trở thành cao giai ma thú trong bụng cơm, kiên trì 2 tháng. Ba người thiếu chút nữa chết oan chết uổng. Chật vật mà trốn hồi thứ 9 tầng, lúc ấy, quang chi tiểu đội những người khác lục tục thông quan thành công. Lưu tại truyền tống trận người chỉ có một nửa, nguyên bản Sidler ly thành công chỉ có một bước xa. Nhưng nhìn đến mặt xám mày cho ba gã thiếu niên, quyết định lưu lại trợ bọn họ giúp một tay, bất quá. Chỉ có Sidler một cái cấp thấp đại pháp sư, bảo hộ không được Hector ba người. Vì thế, trải qua thương nghị, Harris, Dua, Hori đều lưu lại, bọn họ cũng tưởng lại tăng lên cấp bậc, đồng dạng là đại pháp sư cùng đại kiếm sư. Cấp thấp không bằng trung cấp, càng thêm không bằng cao cấp, sát khởi trong mê cung ma vật tới, tương đương cố sức, cùng với trên đường phát sinh ngoài ý muốn. Không bằng làm đâu chắc đấy, bằng tốt trạng thái sấm mê cung. Thư Lê hiểu biết tình huống sau. Tiếp tục ăn cơm, nhân loại ma pháp thiên phú không bằng yêu tinh cùng tinh linh. Hector bọn họ tưởng nâng cao một bước, ít nhất muốn mấy năm đến vài thập niên, chỉ mong bọn họ hết thảy thuận lợi, Thư Lê ở trong lòng cầu. Nguyện, ăn xong cuối cùng một khối mạch bánh, bữa tối rốt cuộc kết thúc, hắn đôi tay phùng trà ấm uống khi... Tổng cảm thấy xem nhẹ cái gì, đường quyết định cùng đoàn người cùng nhau rời đi thực đường khi. MU bàn tay hỏa thần ấn ký đột nhiên nóng lên. Hắn rốt cuộc nghĩ tới, một đạo hồng quang từ hỏa thần chi ấn vụt ra. Rừng ở trên bàn cơm biến thành mini màu đỏ tiểu nãi thú, Pham Đông nhìn tây nhìn. Nhìn đầy bàn trống trơn mâm đồ ăn, hướng Thư Lê phát ra bất mãn tiếng kêu. Ta cơm đâu? Tiểu yêu tinh cấp nước chi tinh linh đương năng lượng thay đổi khí. Nó ăn không ngồi rồi. Liền ở hỏa thần chi ấn ngủ say nửa năm. Kết quả mới vừa tỉnh lại. Liền khẩu cơm cũng chưa đến ăn. Thư Lê đầy đầu hắc tuyến. Trấn an mà vỗ vỗ nó bối. Chột dạ mà nói. Chờ, đợi chút cho ngươi múc cơm. Hắn như thế nào đã quên này chỉ đại dạ dày vương. Pham rầm gì hai tiếng, lúc này mới vừa lòng, ngồi xổm ở trên bàn chờ Thư Lê cho nó đưa cơm ăn. Hết chương.